Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, dung hợp, tự bạo, không được, Lâm Tiểu Bạch kinh hãi, một cước này nếu như dẫm thực, Đoản Mao Hầu tuyệt đối sẽ bị đạp thành một đống bùn nhão, còn có cái này lục hành tượng đạp mạnh, tốc độ quá nhanh, đây tuyệt đối không phải lục hành tượng bản thân năng lực. Hẳn là học tập một loại cùng lục hành tượng phi thường phù hợp tương tự kỹ năng. Lệ thời khắc mấu chốt Đại Hồng thét dài một tiếng. Khống chế hai đầu hỏa mãng nhanh chóng quấn quanh hướng lục hành tượng song chân trước. Theo sau phân biệt hướng hai bên phát lực. Giống như hai cái hỏa diễm cự liên tại lôi kéo một tòa núi lớn. Oanh, lục hành tượng cuối cùng một cước đạp xuống. Đại địa chấn chiến không ngừng. Ngay cả trong thôn rất nhiều không rắn chắc cũ kỹ phòng ốc đều chấn sụp đổ. Chính là ở bên cạnh quan sát những người khác đứng không yên chân. Siêu, một đạo huyễn ảnh hiện lên. Đoản Mao Hầu khó khăn lắm từ lục hành tượng dưới chân chạy trốn. Vừa mới trong nháy mắt đó cực kỳ nguy hiểm cảm giác đáng sợ. Để Đoản Mao Hầu nổi giận nhe răng trợn mắt. Nếu như không phải hai đầu hỏa mãng để lục hành tượng một cước này đạp xuống vị trí có chênh lệch. Chút ít chênh lệch, Đoản Mao Hầu liền trực tiếp chết tại một cước này phía dưới. Lâm Tiểu Bạch lòng còn sợ hãi. Oạch, hai đầu hỏa mãng linh hoạt thoát ly lục hành tượng bên cạnh thân. Đi tới Đoản Mao Hầu hai bên. Băng lãnh đỏ mắt thấy phía trước. Mãng đuôi quất vào trên mặt đất đốt ra từng đạo đốt hắc câu ngấn. Thời gian tựa như dừng lại, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một cái. Đầu thôn hai phe rằng co, một phương vì Lâm Tiểu Bạch Đoản Mao Hầu cùng hai đầu hỏa mãng. Một phương khác vì kinh khủng lục hành tượng, từ vừa rồi giao chiến đến xem, lục hành tượng chiếm hết thượng phong. Không hổ là gần như vô địch một loại dị thú, để Đoản Mao Hầu cùng hỏa mãng chịu nhiều đau khổ. Cống Trường Sơn nhếch miệng lên. Có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng phàm là đều muốn có chừng có mực. Hôm nay ngươi đem dừng bước với đây, thường đến một lần thảm bại kinh lịch, đối ngươi sau này trưởng thành có chỗ tốt. Cống Trường Sơn cực kỳ tự phụ, trong ngôn ngữ giống như là trưởng bối tại đối vãn bối nói chuyện. Dạy bảo vãn bối kinh lịch thảm bại, sau này sẽ có vụ lợi trưởng thành. Cái này Cống Trường Sơn, thật sự là đả kích người a. Loại lời này để cho người ta nghe đơn giản muốn thổ huyết. Bất quá hắn cũng xác thực có loại thực lực này. Lục hành tượng thật là đáng sợ. Hai đầu hỏa mãng lại thêm một đầu Đoản Mao Hầu đều chiếm không được thượng phong. Đoán chừng hôm nay Lâm Tiểu Bạch thật muốn ngỏm tại đây. Thường đến một lần thảm bại kinh lịch. Có lợi với sau này trưởng thành. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người đang nghị luận. Lâm Tiểu Bạch hai con ngươi cũng là cực kỳ ngưng trọng. Không thể không nói lục hành tượng rất mạnh. Mạnh phi thường. Loại cực lớn thân thể. Trời sinh thần lực. Tại tăng thêm vừa mới kia như từ phía trên rớt xuống như núi lớn đạp mạnh. Có thể xưng vô địch. Thật sự là rất khó tưởng tượng sẽ có cái gì đồng cấp dị thú có thể cùng cái này đáng sợ lục hành. Tượng chống lại. Nhưng cũng không phải thật vô địch. Lâm Tiểu Bạch nhắm mắt, lại mở ra, thật dài hô một hơi, giống như là kinh lịch một lần tâm linh gột rửa, biến cực kỳ bình ổn, cười nhạt nói, đa tạ ngươi, dụng tâm lương khổ, bất quá cái này thảm bại, ta cũng sẽ không đón lấy. Dứt lời, Đại Hồng kêu to một tiếng, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai đầu hỏa mãng vậy mà tại dần dần tới gần, cho đến thực sự tiếp xúc. Oanh. Năng lượng tại va chạm, nóng bỏng nhiệt độ tại bốc lên, lửa cháy ngập trời tinh hoa như sáng chói thần hoa phun ra. Chiếu sáng toàn bộ thôn, hai đầu hỏa mãng phát ra cực độ hào quang chói sáng. Cuối cùng nhất thậm chí hóa thành một cái sáng ngời mặt trời. Để cho người ta không thể nhìn thẳng, tên ngốc này, Cống Trường Sơn ánh mắt giật mình. Mặc dù không biết Lâm Tiểu Bạch cụ thể tại để cái này hai đầu hỏa mãng làm cái gì. Nhưng hiển nhiên Lâm Tiểu Bạch còn có lưu càng cường đại hơn thủ đoạn. Toàn trường yên tĩnh, không ai lên tiếng, kinh ngạc với cái này hai đầu hỏa mãng cử động. Chỉ có kia sáng ngời mặt trời bên trong, Tư tư, làm cho người da đầu tê dại, năng lượng va chạm thanh âm phát ra. Giống như là có một cỗ lực lượng đang nổi lên. Rất nhanh, mấy hơi thở sau, quang mang lui tán, lộ ra trong đó một đầu quái vật khổng lồ. Một đầu so trước đó lớn gấp hai cũng không chỉ to lớn hỏa mãng. Mãng thủ ngẩng lên thật cao. Một đôi đỏ mắt như đèn lồng lớn nhỏ. Đáng sợ nhiệt độ tràn ngập tại toàn bộ bên ngoài thân. Như sóng lớn lăn lộn. Để cách đó không xa tất cả mọi người cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Lão thiên gia của ta a. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Lúc đầu hai đầu hỏa mãng. Vậy mà lắc mình biến hóa thành một đầu to lớn như vậy hỏa mãng. Đồng thời từ đầu này hỏa mãng khí thế đến xem. Tuyệt đối không chỉ một cộng một như vậy đơn giản. Đây là một loại lực lượng cùng hình thể cộng đồng thăng hoa. Rất không tệ. Cống Trường Sơn tán thưởng. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Lâm Tiểu Bạch cười nhạt. Không sai. Ngang, không có quá nhiều nói nhảm. Cái này một đầu to lớn hình hỏa mãng cùng lục hành tượng đồng thời cao một tiếng. Đón đối diện liền không sợ hãi vọt tới. Oanh, lực lượng kinh khủng tại va chạm. Hỏa mãng cùng lục hành tượng tựa như là hai cái đại quái thú tại giao chiến. Lục hành tượng thân cao 4-5 mét, như một vách núi. Nhưng lúc này hỏa mãng cũng không kém bao nhiêu. Chiều cao đạt đến 7-8 mét, sự đáng sợ. Cả hai thế lực ngang nhau. Lẫn nhau chiến đấu, Lâm Tiểu Bạch chú ý giao chiến hỏa mãng. Hai cái hỏa mãng dung hợp, là hắn một lần tình cờ phát hiện năng lực, cũng chia không rõ là hỏa mãng chi vũ kỹ năng ẩn tàng lực lượng, vẫn là đại hồng năng lực, lại hoặc là đại hồng cùng hỏa mãng chi vũ kết hợp diễn sinh một loại năng lực. Loại năng lực này có thể để hỏa mãng uy lực gấp bội gia tăng, nhưng cùng lúc, có thể thời gian duy trì cũng là gấp bội giảm mạnh. Ngưng tụ một đầu hỏa mãng ước chừng có thể tiếp tục 5 phút thời gian. Dung hợp to lớn hỏa mãng tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục 2 phút. Lại thêm trước đó hai đầu hỏa mãng cùng lục hành tượng giao chiến thời gian. Nói cách khác hiện tại đầu này cỡ lớn hỏa mãng có thể kéo dài thời gian đem không đủ 2 phút. Không đủ 2 phút, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đánh giá. Siêu, Đoản Mao Hầu muốn tiến lên công kích. Nhưng bị Lâm Tiểu Bạch ngăn lại. Hắn muốn để hỏa mãng cùng lục hành tượng một đối một đại chiến. Đây là một loại tự tin. Cũng là có thể kiểm trắc hỏa mãng chân chính cực hạn chiến lực. Oanh, oanh, oanh. Lần lượt cự lực va chạm. Hỏa mãng cùng lục hành tượng đang điên cuồng đại chiến. Từ nơi này đánh tới nơi đó. Từ nơi đó đánh tới nơi này. Không biết phá hủy nhiều ít mặt đất cùng cây cối. Tất cả mọi người tại hết sức chăm chú ý trận chiến đấu này. Đây là ngày thường khó gặp tràng diện. Liền ngay cả trong thôn các thôn dân có chút cũng nhịn không được bò lên trên nhà mình nóc nhà. Nhìn về phía đầu thôn. Ù ù tiếng vang không ngừng. Tiếng giống trùng thiên. Hỏa mãng cùng lục hành tượng giống như hai đầu trong địa ngục đi ra quái vật tại chiến đấu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong chớp mắt tiếp cận 2 phút thời gian trôi qua, hỏa mãng thân thể biến lúc minh lúc huyễn, tựa hồ sắp tiêu tán, nhưng hỏa mãng vẫn tại bạo ngược chiến đấu. Dù cho lục hành tượng cường hoành vô cùng, đối mặt như thế một đầu hung hãn không sợ chết, sẽ không thụ thương đồng thời mang theo hòa tan hết thảy nhiệt độ hỏa mãng cũng là tương đương phí. Sức, lục hành tượng trên thân vết thương chồng chất. Khắp nơi đều là bị nhiệt độ siêu cao hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Thậm chí có nhiều chỗ đều có mùi thịt truyền ra. Bị nấu chín, ngang, vết thương dày đặc lục hành tượng ngửa mặt lên trời huýt dài. Song chân trước cao cao nâng lên. Theo sau bỗng nhiên hạ đáp. Lại là cái này đạp mạnh. Mang theo khó có thể tưởng tượng cự lực. Tại song chân trước dưới. Thình lình chính là hỏa mãng thân thể. Song. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Hỏa mãng vô ý bị lục hành tượng nắm lấy cơ hội. Muốn tiêu vong tại cái này đạp mạnh hạ. Hô Cống Trường Sơn như chút được gánh nặng. Cuối cùng phải giải quyết đầu này khó chơi hỏa mãng. Tiếp xuống hỏa điểu cùng Đoản Mao Hầu đem không đáng để lo. Đều không phải là đối thủ của lục hành tượng. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng đều nhận định thời điểm. Giống như cực hạn điểm âm vang bộc phát. khó có thể tưởng tượng tiếng vang, nương theo lấy kinh khủng vô song uy lực, như sóng lớn đãi cát, ngập trời hỏa diễm bao phủ nơi này. Hỏa mãng, tự bạo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.